Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 361, đem cho cốt cho ta dương lên tới. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, Ma Tông ở vào đông vực, khoảng cách Vô Hàn xâm lâm nơi nam cảnh có rất dài một khoảng cách. Bay khỏi đông vực loại này đại khu vực về sau, còn muốn dọc đường ba chỗ khu vực nhỏ. Mới có thể đến đạt nam cảnh biên cảnh. Bảy con hạc giấy tốc độ coi như không tệ. Đang bay khỏi đông vực về sau, Lộ Tầm đột nhiên chuyển đổi một chút phương hướng, trạch hướng bản đồ thượng chỉ dẫn. A, tử điện như thế nào vòng xa đường? Mạc Quan Cơ bọn người ở tại thầm nghĩ nói, nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao chúng ta có bản đồ, có thể tử điện không có a? Hướng dẫn công năng là người chơi độc quyền, tử điện dù là nghiêu bức nữa, hắn cuối cùng cũng chỉ là NPC, là không có loại công năng này. Bởi vậy, theo bọn hắn nghĩ, ngẫu nhiên quấn cái đường xa, cũng là bình thường, huống chi đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ Lộ Tầm đi đâu, bọn họ thành thật đi theo là được. Một vị thành thục người chơi, phải hiểu được hạ thấp tư thái. Soát NPC độ thiện cảm, kiếm chỗ tốt lớn, sau đó lại đi người chơi khác trước mặt trang bước. NPC nhóm bất quá đều là chút số liệu, hướng số liệu cúi đầu, không mất mặt. Liếm cẩu nhóm nghĩ như vậy. Hầu kiếm đồng tử nhóm tại lúc này đang suy nghĩ gì? Lộ Tầm cũng không quan tâm. Hắn sở dĩ đột nhiên đường vòng là bởi vì đang bay khỏi đông vực sau không bao lâu, hắn liền cảm giác được gần đây dị tộc khí tức, lệnh người chán ghét khí tức. Lộ Tầm ánh mắt lạnh lùng, ở trong lòng nói, từ lúc thôn phệ hết viên kia đạo châu về sau, Lộ Tầm liền thu hoạch một điểm nguyên lực. Theo hắn cá nhân thực lực tăng lên, hắn đối với dị tộc cảm giác phạm vi cũng tại biến rộng. Đặc biệt là tại hắn tinh thần lực tăng lên tới 4 điểm tình huống hạ, cảm giác trở nên càng phát ra bén nhạy. Hết thảy có 9 người, thực lực thấp nhất mới cấp 26, tối cao tại cấp 39. Lộ Tầm ở trong lòng nói, có thể giết, đã có thể giết chết. Hắn liền không ngại tiêu tốn một chút thời gian, đường vòng đi qua đem những này dã quái cho chém. Cùng lúc đó, thuận tiện nhìn xem chính mình này 6 vị hầu kiếm đồng tử. Bây giờ là gì thực lực? Hạc giấy tại không trung nhanh chóng bay qua. Sau đó càng bay càng cao. Càng bay càng cao, rất nhanh. Bọn họ liền cùng 9 cái ngự vật phi hành người ở giữa không trung gặp nhau. Lý Tác Nhạc đợi người nhìn này 9 cái đỉnh lấy chữ đỏ ra hỏa, liền kém chảy nước miếng. Dị tộc. Là dị tộc, bọn họ ở trong lòng hô to. Từ khi điểm cống hiến thương thành cùng trận doanh điểm cống hiến bảng xếp hạng mở ra về sau, người chơi nằm mộng cũng nhớ giết nhiều mấy cái dị tộc. Đổi vật phẩm ngược lại là tiếp theo a, chủ yếu là muốn lên bảng trang bức. Tất cả mọi người là người đọc sách, muốn người trước hiển thánh, có tội gì? Nếu không phải Lộ Tầm ngồi tại trên hạc giấy không có động thủ, bọn họ sợ nhà Lộ Tầm không vui, lại thêm những này chữ đỏ quái thực lực đều không thấp, bọn họ giống như đánh không lại, bằng không mà nói, đoán chừng hiện tại đã la to xông đi lên giết quái. Cầm đầu vị kia cấp 39 dị tộc nam tử ở giữa không trung hướng Lộ Tầm đợi người rất có lễ phép chắp tay. Sau đó ngự vật thay đổi phương hướng, chuẩn bị vòng qua bọn họ tiếp tục phi hành. Thiên Trần Đại Lục mặc dù rộng lớn vô ngần, nhưng người tu hành nhóm tại không trung cùng đừng người tu hành nhóm giao hội cũng là chuyện thường xảy ra, coi như là mở xe bay đối mặt, có một phương để đảo là được. Dị tộc hiện tại làm việc so trước kia còn thấp hơn điều. Có thể không gây sự liền không gây sự. Mặt ngoài nhìn đều là khách khách khí khí, một bộ rất hiểu lễ phép, rất có giáo dưỡng dáng vẻ. Thế nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ thay đổi phương hướng chuẩn bị theo mặt bên bay đi. Đối phương cầm đầu vị kia đầu đội mũ rộng vành nam tử, lại khống chế hạc giấy quanh quẩn, lại ngăn tại trước mặt bọn hắn. Cơn gió thổi lên mũ rộng vành hạ hắc xa một góc, lộ ra cái cằm của hắn cùng bờ môi. Đối phương bờ môi khẽ nhúc nhích, ngữ khí bình tĩnh, nói ra ngữ lại làm cho các dị tộc cảm thấy rất là khác thường. Hắn nói chính là, đường này không thông, các ngươi lộ, chấm dứt. Nghe Lộ Tầm lời nói, không chỉ địch nhân kinh hãi, liền quân đội bạn cũng đi theo kinh ngạc. Ngoạn tao, từ điển chẳng lẽ có thể phân biệt ra dị tộc thân phận? Ý nghĩ này trong lòng bọn họ xông ra, bất quá bọn hắn rất nhanh liền cảm giác cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao tử điện là thế giới nhân vật chính, hắn có loại năng lực này có vẻ như cũng không kỳ quái. Huống chi ngay từ đầu dẫn dắt hết thảy người chơi phát động nhiệm vụ chính tuyến dị tộc xâm lấn, kỳ thật chính là tử điện A. Trong lúc các dị tộc kinh ngạc thời điểm, Lộ Tầm động. Sáu đạo kiếm khí từ kiếm trong vỏ bắn ra, đối diện đâm về cách hắn gần nhất sáu vị dị tộc. Đối phương bị đánh trở tay không kịp, vội vàng ngự vật lui lại. Lộ Tầm thì khống chế hạc giấy, theo đuổi không bỏ. Cứ như vậy, sáu cái dị tộc lăng là bị hắn làm cho liên tiếp rút lui. Mà tại hầu kiếm đồng tử nhóm trước mặt, thì là ba đẳng cấp thấp nhất dị tộc. Đây là Lộ Tầm cố ý lưu, mà Thái Tương Tương mấy người cũng lập tức rõ ràng Lộ Tầm thâm ý. Hoa, còn biết cho chúng ta lưu quái, tử điển cũng quá ôn nhu đi. Thái Tương Tương ở trong lòng nói, cơn gió thổi qua, nàng song đuôi ngựa trong gió phiêu đáng. Rất nhiều người thực khống loại này song đuôi ngựa, bởi vì trong mắt bọn hắn, này cực kỳ giống tay lái. Cũng giống cực kỳ cưỡi ngựa lúc dây cương, nếu là có thể nắm trong tay, chậc chậc chậc, hay ơ, Vương Cương Thiết tính tình nhất sốt ruột, một ngựa đi đầu, trực tiếp vọt tới, sáu vị người chơi cùng ba vị dị tộc rất nhanh liền chiến lại với nhau. Một bên đánh, một bên còn miệng phun hương thơm, khi thì mắng đối diện, khi thì chửi chính mình người, chỉ bất quá mắng đối diện, mụ. Lúc kia là thật đang mắng, chửi chính mình người, mụ, lúc, cái này, mụ, chẳng qua là một loại biểu đạt ý tưởng. Không phải thật sự mắng ngươi mụ, nếu tại trong hiện thực gặp ngươi mụ, ta sẽ còn rất lễ phép kêu một tiếng, A-di. Tiêu Quang Minh, ta cảm thấy ngươi mấy ngày nay có phải hay không dạ dày không tốt. Đem đầu óc kéo ra ngoài rồi, ngươi tại chơi mau đâu. Vương Cương Thiết mắng to, hắn làm khiên thịt, điên cuồng giúp làm thích khách Tiêu Quang Minh khiêng tổn thương. Có thể này bức chuyển vận cũng quá thấp, ngươi cổ thật là thô, còn có thể đỉnh cái đầu heo, ngươi cũng không nhìn một chút chênh lệch đẳng cấp. Lão tử có thể phá phòng cũng không tệ rồi. Tiêu Quang Minh mắng lại nói, Thái Tương Tương một bên nghênh địch. Một bên phát huy chính mình chiến thuật đại sư năng lực. Chỉ huy nói, chú ý tẩu vị A, Vương Cương Thiết, người đừng chết ăn tổn thương. Đa động mấy lần A, Lý Tác Nhạc tẩu vị phong tao. Một bên tú, một bên nói, đều học một ít ta, nhìn ta lấy một tú ba. Nói xong, hắn liền bị chém một đao. Đối phương đẳng cấp thấp nhất cũng có cấp 26. Tối cao có cấp 29, cao bọn họ không ít. Thái Tương Tương cố gắng khống chế cục diện, tẫn hắn có khả năng chỉ huy ngoại trừ Mạc Quan Cơ bên ngoài tất cả mọi người. Mạc Quan Cơ ở trong mắt nàng, không phải dựa vào chỉ huy liền hữu dụng. Có lúc, người đồng đội là bằng bản lãnh đưa đầu người. Đây là bọn họ thiên phú. Cũng may cái ngày bình thường không nói tiếng nào hàn bát quy chợt muốn mạng. Ý thức chiến đấu càng làm mạnh đến không hợp thói thường. Nếu không phải hắn che chở Mạc Quan Cơ chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Mà này ba vị dị tộc, mặc dù so với bọn hắn đều mạnh, nhưng cũng cảm giác rất khó chịu. Lão tử rõ ràng đem cái kia tiểu nữ giống như thịt xiên một chút cho đâm xuyên qua. Nàng như thế nào rất nhanh liền khởi tử hoàn sinh rồi. Đám người này chẳng lẽ giết không chết sao? Thiên Trần Đại Lục ở bên trên liên quan tới dị nhân nghe đồn lại là thật. Đám người này thật là bất tử thân. Cái này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cảm giác cùng chính mình tác chiến chính là một đám quái vật. Một đám bất tử sinh vật. Thái Tương Tương đợi người mặc dù cấp bậc thấp, nhưng ở bỏ ra mấy cái phục sinh tình huống hạ, còn là có thể tạo thành nhất định chuyển vận. Lại thêm bọn họ nhân số nhiều, cứ như vậy một đường chậm rãi mà mài đi mất này ba cái dị tộc không ít thanh máu. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có chút khó làm, lại chết xuống, muốn rớt cấp, đẳng cấp chênh lệch quá xa. Trong bọn họ, cấp bậc tối cao Lý Tác Nhạc cũng mới vừa mới cấp 19. Nhưng vào lúc này, ba đạo kiếm khí đột nhiên bay tới, trực tiếp xuyên thủng này ba vị dị tộc thân thể, thanh máu phi tốc trượt, ba cái dị tộc lập tức biến thành tàn huyết trạng thái. Tử Điện, là Tử Điện ra tay sao? Bọn họ lòng dạ biết rõ, thế nhưng là, Tử Điện thế nhưng là tại lấy một địch sáu a, như thế nào nhanh như vậy liền có thể rảnh tay giúp chúng ta rồi. Bọn họ thăm dò kia mấy tên dị tộc lúc bắn ra đến nhắc nhở trong tin tức viết thế nhưng là mức độ nguy hiểm. Cực độ chí mạng, bọn họ quá lâu không gặp Lộ Tầm ra tay sao? Đối với hắn ấn tượng, còn dừng lại tại Ma Tông ngoại môn thi đấu thời điểm. Giờ này khắc này, ba cái thân bị trọng thương dị tộc để bọn hắn thở dài một hơi. Rốt cuộc có thời gian cùng cơ hội trông về phía xa một chút Tử Điện bên kia tình hình chiến đấu. Nhưng khi hắn nhóm phóng tầm mắt nhìn tới, lại không nhìn thấy kia sáu cái dị tộc thân ảnh. Bọn họ chỉ thấy một người mặc áo bào đen, cầm trong tay vỏ kiếm nam tử, chính tĩnh tọa tại hạc giấy phía trên, mà tại hắn sau lưng, có thi thể thiêu đốt sau cho tàn lôi cuốn lên hỏa diễm. Ngay tại theo gió phiêu lãng, càng phiêu càng xa, càng phiêu càng xa, canh thứ hai, cuối tháng cuối cùng hai ngày, cho ta nguyệt phiếu đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.